Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, gặp mặt. Đối với phu nhân quyết định, Nhạc Bất Quần rất khó chịu, nhưng không có, mở miệng phản đối, xích, không, hắn còn tưởng rằng, đây là Trần Anh ám chỉ qua chuyện, trên thực tế. Trần Anh không có rõ ràng ám hiệu. Chẳng qua, hắn đối với Ninh Trung Tắc giới thiệu Tả Lãnh Thiền đến đây. Không có cái gì không xong ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy vị này quá thiện. Tâm một chút, thật ra thì, Ninh Trung Tắc cũng có ý nghĩ của mình và khảo lượng. Trở thành cường giả tiên thiên tự nhiên là chuyện thật tốt. Thế nhưng quá, chói mắt một chút, nàng lúc này. Chính là Ngũ Nhạc kiếm phái bên ngoài duy nhất cường giả. Tiên thiên. Sau đó. Chính là muốn điệu thấp cũng không thể. Có thể cái này. Cũng không phải cuộc sống nàng muốn. Ở Hoa Sơn làm hậu cần lâu. Cũng không phải rất nghĩ đến tiếp tục đi. Giang hồ. Hơn nữa Trần gia làm phép. Cũng cho nàng cung cấp rất tốt tham chiếu. Đệ tử của phái Hoa Sơn không ít. Đã có xuất sư tư cách đệ tử cũng không. Phải số ít, sau đó có chuyện gì? Để các đệ tử ra tay là được. Có câu nói hay lắm. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó hay sao? Nàng trấn giữ Hoa Sơn. Ít tại trên giang hồ đi lại. Cũng có thể để một ít tồn. Tại cảnh giác chẳng phải nghiêm trọng. Mặt khác, nàng cũng được cho trượng phu Nhạc Bất Quần lưu lại mặt mũi. Tóm lại, Ninh Trung Tắc nhất cử trở thành cường giả tiên thiên. Cũng là. Cho phái Hoa Sơn an một cái to lớn bảo hiểm, cũng chưa đến chỗ khoang tâm tư. Có Trần gia cái này so sánh làm tham chiếu, chỉ là một cái mới vừa tiến vào tiên thiên võ giả mà thôi. Thật lòng không có biện pháp quá mức. N. Sát, nàng rất hy vọng, Ngũ Nhạc kiếm phái cường giả tiên thiên. Số lượng, càng nhiều càng tốt, đây đối với Ngũ Nhạc kiếm phái là chuyện thật tốt. Đồng thời đối với nàng, mà nói cũng là chuyện tốt một món. Theo Ninh Trung Tắc, Tả Lãnh Thiền thật sự là thiên tài võ học. Chẳng qua, là phái Tung Sơn nội tình yếu kém một chút. Kéo hắn chân sau mà thôi. Chỉ cần Trần Anh nguyện ý chỉ điểm. Lấy Tả Lãnh Thiền võ học thiên phú. Rất dễ dàng có thể thành tựu tiên thiên chi cảnh. Nàng cũng không lo lắng. Tả Lãnh Thiền sau khi tiến vào tiên thiên. Sẽ... nổi lên cái gì tâm tư không tốt, thực lực càng mạnh mới vượt qua biết được. Kính sợ, có Trần Anh như vậy siêu tuyệt cường giả tồn tại, Tả Lãnh Thiền coi như, muốn đâm, cũng được suy nghĩ một chút hậu quả phải chăng gánh, chịu nổi, ở Hoa Âm Thành bên ngoài Điền Trang, Tả Lãnh Thiền gặp được Trần Anh, trong lòng nhất định, lập tức nhận ra thân phận của Trần Anh. Lúc trước Trần Anh theo Trần Lão Gia tham gia một lần Ngũ Nhạc hội minh. Làm Trần Gia thiếu gia chủ tự nhiên đạt được Tả Lãnh Thiền chú ý. Cho nên, lúc này mới liếc mắt nhận ra. Đây không phải Trần thiếu gia chủ hay sao? Hắn trực tiếp hỏi đi ra. Nhạc phu nhân, không biết ngươi đem Tả Mỗ mang đến chỗ này, để ý làm gì? Trần Anh người này vậy mà không có hướng về phía hắn hành lễ. Cái này. Kêu trong lòng Tả Lãnh Thiền âm thầm không thích. Chẳng qua là trở ngại. Ninh Trung Tắc mặt mũi không có phát tác thôi. Người này bụng dạ cực sâu. Đương nhiên sẽ không kêu người bên ngoài. Nhìn thấu tâm tư của hắn. Tả trưởng môn chẳng lẽ không có đã nhận ra. Trần thiếu hiệp khí tức. Trên thân hay sao? Ninh Trung Tắc không trả lời mà hỏi lại. Nếu là không có phát giác. Lại. Nhìn kỹ một chút. Nghe lời này. Tả Lãnh Thiền không dám thất lễ, vội vàng nín thở ngưng, thần cẩn thận ngắm nghía Trần Anh, có thể thấy thế nào cũng không có, bất kỳ chỗ kỳ lạ a. Thấy hắn một mặt mờ mịt, trong lòng Ninh Trung Tắc buồn cười, vọt lên, Trần Anh khẽ cười nói, Trần Thiếu Hà, người khí tức này thu liễm được thật, đúng là lợi hại, một chút cũng không có lộ ra ngoài. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Tả Lãnh Thiền. Mỗi chữ mỗi câu nói với giọng trịnh trọng, Tả trưởng môn, ta có thể tu luyện thành liền tiên, thiên chi cảnh, tất cả đều là Trần thiếu hiệp chỉ điểm chi công. Cái gì? Tả Lãnh Thiền trong lòng đột nhiên chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Trần Anh mỉm cười. Không nói gì, chẳng qua là duỗi ngón chỉ vào không. Trung. Cả người Tả Lãnh Thiền đều cứng đờ. Hình như có một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Muốn đem hắn hoàn toàn xuyên. Thủng. Sau một khắc, thanh bảo kiếm này đột nhiên biến mất không thấy. Tả Lãnh Thiền cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này, đầy đầu đầy người tất cả đều là kinh ngạc ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh lại thay đổi. Miễn cưỡng ổn định tâm thần. Tiếng nói khàn giọng được không tưởng nổi. Mình nghe đều cảm giác rất cổ quái. Khụ khụ, vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn? Tinh thần xâm nhập mà thôi. Tinh thần xâm nhập, trực tiếp công kích Tả trưởng môn thần hồn. Một khi thần hồn bị trọng thương hoặc là tan vỡ, người liền tự nhiên tử vong. Tả Lãnh Thiền nghe được sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. May mắn lấy thân phận của hắn và thực lực, đến còn biết được tinh thần công kích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà không phải đem Trần Anh xem như sẽ xử yêu pháp yêu nhân. Là Tả mỗ nhìn lầm, không nghĩ thiếu gia chủ vậy mà lợi hại như thế. Tả Lãnh Thiền không hổ là kiêu hùng. Rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Trịnh trọng hành lễ nói, mời được thiếu gia chủ chỉ điểm sai lầm. Tả trưởng môn tình hình, nhạc phu nhân cần phải hiểu. Trần Anh cười khẽ một tiếng, cũng không phải qua loa nói. Lộ số cứ như vậy mấy đầu, cũng không dễ dàng làm được. Muốn âm cực dương sinh ra, Tả trưởng môn tự chế hàn băng tâm pháp, ở phương diện này vẫn còn có chút không đủ. Làm sao không đủ? Sáng tạo công pháp thời điểm lập ý liền không đủ. Nghe nói Tả trưởng môn sáng chế ra hàn băng tâm pháp, mục đích đúng là vì chĩa mũi nhọn vào Nhậm Ngã Hành hút công lớn. Pháp, Tả Lãnh Thiền có chút lúng túng, nhưng vẫn là thành thật một chút đầu. Cái này vốn là sự thật. Ở Trần Anh bực này cường giả trước mặt, không có gì tốt che giấu, không nói những cái khác. So với cửu âm cửu dương hai môn thần công này, mặc kệ là lập ý, vẫn là cuối cùng hiệu quả đều kém xa. Cửu âm cửu dương, cửu âm chân kinh chính là thời kỳ Nam Tống một đời kỳ nhân hoàng thường sáng tạo, có thể nói vẻn vẹn đạo gia công phu. Hắn khả năng không có ở đây võ đang phía dưới Trương Tam Phong. Nghe vậy, Tả Lãnh Thiền nhịn không được hít sâu một hơi. Võ đăng Trương Tam Phong là dạng gì tồn tại? Đây chính là nổi tiếng tuyệt. Đại đại tông sư, có thể cùng võ đăng Trương Tam Phong một cái cấp độ. Cái kia thực lực, hoàng thường mạnh có thể tưởng tượng được. Đừng tưởng rằng cửu âm chân kinh đã thất lạc. Thật ra thì hắn lại ở một môn phái nào đó trong tay. Làm trấn phái tuyệt học. Trần Anh lời kế tiếp, lại kêu Tả Lãnh Thiền ghé mắt. Cái nào một môn phái? Nga Mi. Trần Anh thản nhiên nói, Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư Quách Tương, chính là Nam Tống mạt kỳ Bắc Hiệp Quách Tịnh ấu nữ. Bắc Hiệp, Quách Tĩnh tu luyện trừ cái bang ngoài Hàng Long thập bát trưởng, chính là cửu âm chân kinh. Tả Lãnh Thiền sắc mặt thay đổi nữa, cũng không phải hắn đối số trăm. Năm trước Bắc Hiệp Quách Tĩnh có bao nhiêu hiểu, mà căn bản không có từng nghe nói. Cái này lúng túng, cũng may. Hắn còn biết được Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư Quách Tương, chẳng qua là không nghĩ tới vị này còn có như vậy bối cảnh thôi. Đừng xem Nga Mi 10 phần điệu thấp, ở nguyên mặt minh sơ thời điểm, thế nhưng là phía dưới thiếu lâm võ đăng môn phái mạnh nhất. Trần Anh cười nhẹ giải thích, vậy, phái Nga Mi cố gắng thông qua đem thất lạc bên ngoài cửu âm chân kinh cầm tới tay, xem chừng trước mắt, Nga Mi. Sợ là không chỉ một hai vị cường giả tiên thiên. Ta đoán chừng, cửu âm chân kinh tu luyện đến đỉnh phong, có thể đạt đến tiên thiên chi. Đỉnh, Tả Lãnh Thiền hơi choáng. Tâm tình lúc này khá phức tạp. Không nghĩ tới, giang hồ nước sâu như thế. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.